Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, chương 1938, thử vai điện ảnh. Hoan nghênh đi tới địa ngục điện ảnh, người lựa chọn lâm thời nghệ danh vì chủ quan, vì diễn xuất cần, tên thật của ngươi sẽ bị tạm thời bảo quan, điện ảnh diễn xuất kết thúc lúc sẽ trả lại, người trước mắt ngay tại tham diễn thử vai điện ảnh, cả đời mỹ mãn. Diễn viên nhân số vì 3 người. Thử vai điện ảnh, cả đời mỹ mãn, giới thiệu vắn tắt. Tòa nhà xanh duyệt tiểu khu đã đuôi nát 17 năm. Vốn nên đèn đuốc sáng choang ấm áp càng, lại trở thành một mảnh xi măng rừng rậm. 17 năm sau, những cái kia chuyển vào Lạn Vĩ lâu hộ gia đình. Hiện tại sinh hoạt được còn tốt sao? Một đêm này, 3 tên thanh niên đem mang chúng ta đi xốc lên trong đó một góc của băng sơn. Không ngờ lại trải qua một đoạn để bọn hắn cả đời khó quên ác mộng. Diễn xuất sắp xếp thời gian. Ngày 10 tháng 9 muộn 12 giờ đúng đến ngày 11 tháng 9 rạng sáng 5 giờ đúng. Thử vai yêu cầu cơ bản. Diễn xuất kết thúc lúc sống sót. Diễn xuất thù lao. Thử vai điện ảnh thù lao chia làm hai cái bộ phận. Cơ bản thử vai cát xê cùng thêm vào thử vai cát xê. Cơ bản thử vai cát xê cố định vì 200. Chỉ cần diễn viên đạt thành yêu cầu cơ bản, liền có thể thu hoạch được. Thêm vào cát xê căn cứ các diễn viên đối xanh duyệt tiểu khu thăm dò trình độ đã định. Hạn mức cao nhất tối cao vì 1.000. 1.000 trên đây sẽ chờ tỷ lệ chuyển hóa thành trị số danh dự. Thử vai cát xê có thể tại thử vai diễn viên cửa hàng đổi tự do đổi vật phẩm. Này cửa hàng chỉ đối thử vai diễn viên mở ra. Thử vai điện ảnh kết thúc về sau. Diễn viên có thể tự hành lựa chọn có hay không cùng địa ngục điện ảnh ký kết diễn xuất hợp đồng. Nếu như ký kết, sau này sẽ lấy chính thức diễn viên thân phận tham dự diễn xuất. Thu hoạch được càng thêm hậu đãi hồi báo. Nếu như lựa chọn từ chối ký, thử vai điện ảnh cực kỳ tương quan ký ức sẽ bị xóa bỏ. Diễn viên có thể duy trì vốn có sinh hoạt hình thức không thay đổi. Chú ý! Từ chối ký không ảnh hưởng thử vai cát xê ban thưởng. Chú ý, hợp đồng ký kết về sau. Diễn viên không cách nào chủ động giải trừ hợp đồng. Này ký kết cơ hội chỉ có một lần. Thỉnh cẩn thận tiến hành lựa chọn. Thử vai điện ảnh cả đời mỹ mãn đem thu hoạch được đến từ đoàn đội địa ngục đường về chúc phúc. Chúc phúc ngẫu nhiên rút ra bên trong. Rút ra đến chúc phúc vì ưng linh chạm gác. Ưng linh chạm gác thuyết minh. Thử vai diễn viên tham diễn cả đời mỹ mãn trong lúc đó. Sẽ có một cái toàn thân vì nửa trong suốt màu xanh lam ưng linh tại Lạn Vĩ lâu phụ cận ngẫu nhiên. Phi hành, theo dõi, thử vai diễn viên có thể thông qua hoán đổi thị giác xem xét ưng linh tầm mắt. Quan sát tình huống, chú ý, thử vai diễn viên tự thân tầm mắt không cách nào cùng ưng linh tầm mắt cùng tồn tại. Thỉnh bảo đảm tự thân tại an toàn dưới tình huống tiến hành hoán đổi. Thử vai điện ảnh, cả đời mỹ mãn, đem thu hoạch được đến từ đoàn đội địa ngục đường về quà tặng. Quà tặng lập tức rút ra bên trong. Rút ra đến quà tặng vì ảnh tử hộ thân. Ảnh tử hộ thân thuyết minh. Ảnh tử hộ thân vì duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ. Ngẫu nhiên rơi xuống tại xanh duyệt trong cư xá. Làm thử vai diễn viên thụ thương mặt khác chưa chết lúc. Có thể dùng ảnh tử hộ thân thay thế tự thân thương thế. Sử dụng phương pháp sẽ tại thu hoạch được ảnh tử hộ thân lúc tự động biết được. Chú ý, ảnh tử hộ thân chỉ có một cái. Cuối cùng, chúc ngài thử vai điện ảnh diễn xuất vui sướng. Chủ quan, một tên 18, 19 tuổi thanh niên hơi hơi cúi đầu. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại. Dùng sức ấn lại huyệt thái dương. Chậm lại không biết nguyên nhân bệnh vì sao đau nửa đầu. Vừa rồi tràn vào đầu óc hắn thanh âm mang đến lượng cực lớn tin tức. Mà hắn ngay tại tận lực tiêu hóa. Thử vai điện ảnh. Sống sót. Hắn nhớ kỹ trong đó trọng điểm bộ phận. Tiếp theo. Hắn ngẩng đầu. Nhìn xem bốn phía. Bốn phía một vùng tăm tối. Nhưng mà tối nay ánh trăng sáng ngời. Hắn có thể ở nhờ ánh trăng thấy rõ không ít thứ. Tỷ như, hiện tại hắn đang đứng tại một cái tiểu khu trước cổng chính. Phía trên đại môn, tên của tiểu khu thình lình khắc sâu vào trong mắt xanh duyệt tiểu khu. Ngươi, cũng là tham gia thử vai điện ảnh diễn viên sao? Dễ nghe thanh âm tại sau lưng vang lên. Chủ quản quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một tên tuổi tác cùng mình không kém nhiều, giữ lại màu nâu tóc ngắn nữ tử. Nữ tử mỉm cười hướng chủ quản đưa tay phải ra, đồng thời tự giới thiệu, ta nghệ danh là Trà Nhan. Ngươi cũng nghe đến những âm thanh này. Chủ quản ngẩng đầu nhìn Trà Nhan, biểu lộ băng lãnh, cái kia còn có một người. Trà Nhan rất bình tĩnh đem tay phải thu hồi, tránh xấu hổ, hắc, một phen la lên hấp dẫn chú ý của hai người. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, tại tiểu khu vào miệng cách đó không xa, một tên nam tử chính bước nhỏ chạy tới. Nam tử trên người mặc màu đen áo dài tay, thân dưới mặc màu xanh lam đồ lao động, trên mặt tựa hồ mang theo như quen thuộc dáng tươi cười. Các ngươi cũng là tới thử vai diễn viên sao? Nam tử đi tới bên cạnh hai người dừng lại. Tiếp theo, hít sâu hai cái, ta nghệ danh là Long Ân. Long Phượng Trình Tướng, ân uy đều xem trọng, gọi ta Trà Nhan liền tốt. Trà Nhan đưa tay phải ra. Các ngươi, chấm ngoặc kép, chủ quản khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn trong cư xá. Các ngươi thật là diễn viên sao? Ta xưa nay không biết có kia bộ điện ảnh thử vai yêu cầu là sống sót. Hắn nhún vai. À, cái này không thích hợp đi. Ta nhìn càng giống trò chơi sinh tồn một điểm. Tên của ngươi cứ như vậy. Chấm ngoặc kép, Trà Nhan thở dài. Ngoặc kép, chân quý. Chủ quản lườm Trà Nhan một chút. Sắc mặt nhu hòa không ít. Xin lỗi, ta vừa rồi tại suy nghĩ chuyện. Không có việc gì. Trà Nhan lắc đầu. Chấm ngoặc kép, Long Ân hai tay khoanh để ở trước ngực. Ngoặc kép, người nói không sai, nhưng là chúng ta giống như không có lựa chọn khác a. Lại nói, bất quá là thử vai điện ảnh đi, liền xem như trò chơi sinh tồn, cũng là đơn giản nhất vừa đóng. Mặt sau có nói hợp đồng sự tình, chúng ta đến lúc đó cự tuyệt là được. Long Ân nói không sai, Trà Nhan gật gật đầu, hơi tới gần Long Ân một điểm. Trọng điểm là ba người chúng ta làm thế nào sống sót. Về phần đến tột cùng là điện ảnh, còn là trò chơi sinh tồn, lại hoặc là cái gì khác, đều có thể về sau lại từ từ thảo luận. Tại sao phải tin tưởng một cái đưa ngươi đột nhiên kéo đến lạ lẫm địa điểm, đồng thời hướng trong đầu của ngươi truyền thụ tin tức gì đó? Có năng lực như vậy, liền xem như gạt người, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Nếu như không phải cái gì diễn xuất, mà là trò chơi sinh tồn, vậy liền mang ý nghĩa ba người chúng ta có thể sẽ cạnh tranh với nhau. Chủ quản nghĩ thầm, đồng thời, hắn ánh mắt tại Trà Nhan cùng Long Ân trên mặt lướt qua. Tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ấm áp, nói ra, nói cũng đúng, mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cho dù có khó khăn, giải quyết cũng dễ dàng không ít, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Long Ân sau khi nghe được, liên tục gật đầu, diễn xuất đã bắt đầu, thỉnh các thử vai diễn viên sẵn sàng. Máy móc thanh âm nhắc nhở tại ba người trong đầu vang lên. Chúng ta, này tiến vào, chấm ngoặc kép, Trà Nhan nhìn xem âm u trong cư xá, cao ngất tầng lầu trong đêm tối giống như từng cái to lớn ống khói. Ta đi trước, các ngươi đi theo ta mặt sau. Long Ân nhanh chân hướng xanh duyệt trong cư xá đi đến. Trà Nhan đi theo Long Ân sau lưng. Chủ quản quay đầu nhìn thoáng qua, gần như hoang phế tiểu khu bên ngoài, hoang tàn vắng vẻ, nhưng mà càng xa xôi lại là đèn đuốc sáng choang, phồn hoa như gấm. Xanh duyệt tiểu khu tựa như ánh mặt trời chiếu không đến bóng ma, lặng lẽ trốn ở trong bóng tối, sinh sôi tội ác cùng sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi, nhường không khí trong lành tràn ngập phổi. Tiếp theo, hắn quay đầu đuổi theo hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.